Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xung quanh tự nhiên nặng nề u tịch, như bị bủa vây bởi một tử khí rợn người, làm cho Đức run lên bần bật. Nó ngồi phịch xuống chân thang, người không ngừng run rẩy như vừa phát hiện ra một sự thật lạnh lùng tàn nhẫn. Thằng bé bắt đầu khóc, tiếng khóc nức nở oan khiên cứ như vậy cất lên di dị ai oán rùng mình. Cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của nó, khiến cho nó giật mình quay đầu lại nhìn. Đứng trên cầu thang, chị Thu đang nhìn nó bằng một đôi mắt đẫm lệ đượm buồn. Nó mếu máo bảo: "Chị ơi, có người ở trong nhà của mình chị ạ." Chị Thu lắc đầu buồn bã nói với nó bằng một giọng nói não nề hơn: "Không em ạ, bây giờ căn nhà này đã thuộc về người khác." Thằng bé kể đến đây thì tự nhiên đứng dậy cắt ngang câu chuyện, rồi bỏ vào trong tang trường lao sau tiếng gọi trẻ con về ăn cháo. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nó rồi quay lại. Nhìn lúc trẻ con đang ngồi túm tụm trước mặt tôi ngạc nhiên: "Ơ, mày đây không về ăn cháo à?" Nhưng mà chúng nó không trả lời, chỉ ngồi im, mặt mũi đứa nào cũng tái xanh tái xám, toàn thân run rẩy từng hồi. Dường như bọn trẻ này biết điều gì đó mà tôi không biết. Tôi liền ngạc nhiên mở miệng hỏi thêm: "Ơ kìa, đứng dậy đi, không là bố mẹ lại mắng cho bây giờ. Thằng Đức nó đi rồi đấy." Nhưng tôi còn chưa dứt ý thì một thằng nhỏ khác run rẩy nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt của tôi rồi bảo nhỏ như sợ có ai nghe thấy: "Nó cần gì ăn hả anh? Nó là con bác Trung, nó chết rồi." Tôi kinh ngạc tái cả người, đôi mắt ngây đờ nhìn vào đứa bé vừa rồi lên tiếng: "Mày nói gì? Ai chết? Nó vẫn còn sống sờ sờ đó." Thằng bé ấy chưa kịp trả lời thì một thằng khác trong nhóm lắc đầu quậy quậy đứng dậy cãi: "Không anh ạ, nó chết rồi, nó là con bác Trung. Ôi trời ơi, em về đây, em không ở lại đây nữa đâu." Nó dứt lời thì vội vã lao đi như chạy trốn. Mấy đứa bé con còn lại thì cũng nối gót theo chân của nó toàn chạy đi, để lại một mình tôi trước bãi gửi xe của đám ma của ông bác họ. Không thể hiểu nổi bọn trẻ này đang nói đến chuyện quái quỷ gì. Bác Trung là ai? Còn thằng Đức là ai? Tại sao lũ trẻ đều quả quyết thằng bé đó đã chết chứ không phải là người? Mãi cho đến khi đám tang kết thúc thì một người trong dòng họ xét về vai vế phải gọi tôi là anh, kéo tôi ra một góc rồi thì thầm: "Anh Vũ này, hôm nọ bọn trẻ con của nhà em về bảo chúng nó gặp ma, có thật vậy không anh?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu em họ của mình rồi gãi đầu gãi tai nói: "Ma nào? Bọn trẻ con nó chỉ ăn nói vớ vẩn thôi, chắc là chúng nó bịa ra chứ làm gì có cái chuyện ma quỷ." Nhưng cậu em họ của tôi nhắc lại bằng một giọng nghiêm trọng hơn: "Chúng nó bảo là chúng nó gặp thằng Đức con của bác Trung, nửa đêm trông xe ở ngoài đám, hôm nay anh cũng có mặt đúng không?" Tôi gật đầu xác nhận: "Ờ thì đúng, cả anh với một đám trẻ con cũng ở đó mà." "Thế thì đúng rồi." Người em họ xa của tôi bồn chồn tiếp. Thái độ của cậu ta khiến tôi cũng lo lắng theo. Tôi nắm lấy tay áo của cậu ta giật lên mấy hồi sốt ruột hỏi như tra khảo: "Cậu bảo đúng là đúng cái gì? Sao rắc rối thế nhỉ? Hết con rồi lại đến bố nói chuyện anh chẳng hiểu cái gì cả." Người em họ của tôi giằng vật áo ra khỏi tay của tôi rồi gắt nhẹ: "Ôi trời ơi, anh đi lâu quá cho nên không biết. Mà cũng chẳng trách anh được vì họ hàng mình đều là dân tứ tán mỗi người một nơi. Ông Trung chồng bà Nguyệt là một người trong họ của nhà mình. Ông Trung thì nghiện cờ bạc từ ngày bé, suốt ngày đã chơi sóc đĩa tổ tôm. Lấy vợ cả chục năm cũng không bỏ được cái tật cờ bạc, lại đổi sang cá độ bóng đá với lô đề. Đến khi mà bà Nguyệt bị ung thư thì ông Trung không có tiền chạy chữa, cứ để cho bà Nguyệt nằm một chỗ chết dần chết mòn. Một thời gian sau thì bà Nguyệt cũng quy tiên. Nhưng chính vì thế mà ông Trung lại càng đâm đầu vào mấy trò đỏ đen cờ bạc. Cuối cùng thì ông Trung bị một chủ nợ đòi tiền gắt quá, lại mang mặc cảm tội lỗi vì gián tiếp gây nên cái chết của bà Nguyệt, cho nên là mua thuốc chuột về để trộn với cơm cho cả nhà cùng ăn. Cả ông Trung lẫn con Thu thằng Đức đều chết sạch cả rồi. Tôi nghe cậu em họ của mình nói xong mà đầu óc choáng váng như là người say rượu, phải viện tay vào một thân cây để đứng cho thật vững. Tôi chố mắt nhìn ông em trong họ, ánh mắt của cậu ta khi ấy tỏ ra kinh hãi rụng rời. Khuôn mặt ngày thường béo tốt hồng hào là thế, ấy vậy mà kể xong câu chuyện đã tái mét cả đi, xanh mét như tàu lá chuối. Tôi liền run giọng hỏi: "Thật không?" Người em của tôi lại tiếp tục gật đầu lia lịa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net